Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 123, chương 123, nhị nhi tử trọng sinh. Liên quan tới như thế nào giết chết Phong Vũ Ngưng một chuyện. Tần Mộc Thần vẫn là cùng Vân Nhược Thủy báo cáo một chút. Đương nhiên, trừ bỏ hệ thống bí mật không nói bên ngoài, liên quan tới tổ sư gia như thế nào hố chuyện của hắn, Tần Mộc Thần cũng không có lựa chọn giấu giếm. Dù sao Vân Nhược Thủy là Hoàng Ngưu phái trưởng môn, cũng là người một nhà. Khi biết được Tần Mộc Thần thực lực đã là nguyên anh một đoạn, Vân Nhược Thủy triệt để bị kinh hãi. Thiên phú của nàng đã coi như là rất tốt, ở vào thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Thế mà so với Tần Mộc Thần, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc có được hay không? Đoán chừng cửu huyền đại lục đều tìm không ra cái thứ hai biến thái như vậy tu tiên giả. Tuy nói ngươi giết Phong Vũ Ngưng, cũng thông qua tổ sư ra ẩn giấu đi thân phận của mình, nhưng dù sao bọn họ vẫn có thể tra được. Vân Nhược Thủy thần sắc có chút lo lắng. Phong gia đại tiểu thư chết rồi, Phong gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như đến lúc đó tra được là ngươi, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, mà lại mặc chân nha đầu kia tại Phong Vũ Ngưng sau khi rời đi cũng đã biến mất, đoán chừng về tới Phong gia. Tần Mộc Thần cười nói, không có việc gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cái gì? Muốn không, ngươi rời đi nơi này đi. Vân Nhược Thủy khẽ cắn phấn môi, trong lòng tuy có mọi loại không muốn, nhưng vì đối phương an toàn, chỉ có thể như vậy lựa chọn. Tần Mộc Thần trầm mặc, hắn xác thực cái kia rời đi nơi này vẫn chưa là bởi vì sợ Phong gia, mà chính là hắn cần phải nhanh hơn tăng thực lực lên. Linh Nguyên Châu không có khả năng khắp nơi có thể thấy được, cho nên hắn vẫn là phải cần người khác phụng hiến một chút, lấy giúp người làm niềm vui tinh thần, giúp hắn tăng lên cảnh giới mới được. Hoàng Ngưu phái đệ tử trưởng lão thiên phú đều bình thường, lưu lại căn bản là không có cách tiến bộ, chỉ có tìm một cái thực lực tốt hơn môn phái. Tốt nhất môn phái kia có rất nhiều ngày phú cực cao đệ tử, đến lúc đó hắn nằm thăng cấp là được rồi. Rồi nói sau, chủ yếu là ta không nỡ bỏ ngươi. Tần Mộc Thần thuận miệng nói ra, hắn hiện tại còn cần suy tính một chút, khi nào thì đi mới là thích hợp nhất. Vân Nhược Thủy khuôn mặt nhảy một chút đỏ lên, tâm như hươu con sông loạn, trên mặt lại ra vẻ rụt rè nói, về sau nếu là còn dám đối trưởng môn như vậy vô lễ, ta liền để ngươi cùng Trương Mao Đản cùng một chỗ quét sạch nhà xí. Ta không đúng ngươi vô lễ à, ta thật không nỡ bỏ ngươi. Tần Mộc Thần nói ra, trông thấy ngươi, ta liền nghĩ tới ta khi còn bé ở tại sát vách cái kia giang hồ Lý nãi nãi, đối với ta vừa vặn rất tốt á. Vân Nhược Thủy siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hô hấp dồn dập, răng rác, sàn nhà nứt ra. Tần Mộc Thần ho khan một tiếng, đứng dậy nói ra, trưởng môn ta buồn ngủ, gặp lại. Một giây sau, cả người hắn bị đạp bay ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Tần Mộc Thần sớm tỉnh lại, đuổi đi mấy cái ghé vào trên cửa sổ nhìn hắn một đêm ngủ tiểu sư muội về sau, liền đi đến Phong Lôi Quốc lớn nhất một mảnh bãi tha ma. Tại sao lại muốn tới bãi tha ma? Bởi vì hắn cần hấp thụ càng nhiều hồn lực để duy trì tinh thần lực của hắn công kích. Giờ phút này, bãi tha ma bên trong âm trầm, từng viên khô thụ, lá rách điêu linh, bạch cốt giống như mục nát, như cùng một cái cái bị chém bài người, lẻ loi trơ trọi đứng lặng lấy, ngẫu nhiên phát ra sàn sạt thanh âm, cho dù là giữa ban ngày cũng y nguyên thận đến hoảng. Trước đó Vân Nhược Thủy đã cảnh cáo, cái này bãi tha ma rất nguy hiểm, cho nên Tần Mộc Thần từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng cảnh giác. May ra đoạn đường này ngoại trừ vài đầu hạ cấp yêu thú bên ngoài, cũng không có gặp phải cái gì dị thường. Tần Mộc Thần cũng không có ý định xâm nhập, tìm một khối nghĩa địa, ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử hấp thu chung quanh hồn lực, thể nội dưỡng hồn trì tự mình mở ra. Ước chừng sau 10 phút, rốt cục có một tia hồn lực chậm rãi tiến nhập trong cơ thể của hắn. Chiếm cứ tại dưỡng hồn trì bên trong, có hy vọng. Tần Mộc Thần đôi mắt sáng lên, vội vàng chuyên chú tinh thần, theo hồn lực càng ngày càng nhiều, chung quanh dần dần thổi lên từng đợt hung mãnh âm phong. Lấy Tần Mộc Thần làm trung tâm, tạo thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ, xa xa nhìn lại, giống như vòi rồng, dọa đến chiếm cứ tại ngôi mộ bên trong một số yêu thú kinh hoàng chạy trốn. Những thứ này tàn hồn chi lực không có ý thức. Nói thông tục một số, hồn lực chính là tinh hồn tiêu tán về sau lưu lại khí thể. Mang theo cực mạnh tinh thần công kích tính, một số hồn sư liền sẽ dùng hấp thu hồn lực phương pháp đến tăng cường thực lực của mình. Ước chừng sau 3 canh giờ, mảnh này bãi tha ma bên trong sau cùng một tia hồn lực bị hấp thu xong. Tần Mộc Thần thở phào một hơi, trên mặt chất đầy nụ cười sán lạn, thoải mái. Tần Mộc Thần đứng lên, quơ quơ quả đấm, tại mộ phần nhảy vài cái. Hiện tại dưỡng hồn trì bên trong chứa đựng những cái kia hồn lực, đủ để cho hắn sử dụng nhiều lần tinh thần lực công kích. Thậm chí thả một cái đại chiêu, mà lại theo hắn tự thân thực lực tăng cường, tinh thần lực cũng theo đó tăng cường. Lấy một thí dụ, hiện tại Tần Mộc Thần gặp phải kết đan kỳ cạn bã. Không phải động thủ, chỉ cần mở chừng hai mắt, đối phương không chết cũng thương tổn, cũng là như thế cuồng bá. Đương nhiên, chừng nhiều cũng không tiện, dễ dàng ánh mắt khô khốc chảy nước mắt. A, làm sao toát ra một cái quan tài. Đang định rời đi, Tần Mộc Thần nhướng mày, lúc này mới phát hiện chung quanh thật giống như bị gió bão tàn phá qua, giống như cây cối bẻ gãy, mấy khối mộ bia cũng tán loạn trên mặt đất, mà tại một cái trong hố sâu, để đó một bộ đầu gỗ quan tài. Nhìn đến cái này quan tài, Tần Mộc Thần đột nhiên nhớ tới Hồng Diệp Lâm bên trong cái kia quan tài thủy tinh nữ hài. Thời gian thật dài không có đi xem, cũng không biết còn ở đó hay không. Tần Mộc Thần đi đến quan tài trước, phát hiện nắp quan tài con đã mở ra, bên trong là một bộ nam thi. Thế mà để hắn kinh ngạc lúc, trong quan tài nằm thi thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sinh động như thật, thật giống như ở vào trạng thái ngủ say, không giống với Hồng Diệp Lâm bên trong nữ hài kia. Người nam này thi thể phía trên âm u đầy tử khí, có mấy phần âm lãnh, nhìn bộ dáng cũng liền chừng 30 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, là người có tiền, tướng mạo đồng dạng, trong cổ có đầu vết sẹo. Tần Mộc Thần hai mắt mở ra quét hình thức, đánh giá một phen, chợt thấy nam thi bụng có một chi con cá đang chậm rãi du động. Quỷ dị mà đáng sợ. Hệ thống, đây là cái gì đồ chơi a? Tần Mộc Thần hỏi. Là một loại có thể cho thi thể bảo tồn hoàn hảo cá độc. Có đầu này cá độc, chí ít có thể lấy bảo tồn 20 năm lâu không hư thối, hệ thống giải thích nói. Tần Mộc Thần nhíu mày, nói cách khác, cỗ thi thể này để ở chỗ này 20 năm cũng chưa tới. Nhị nhi tử, mau ra đây. Tần Mộc Thần bỗng nhiên trong lòng hơi động, đem Âu Dương Phi Phàm theo hồn giới bên trong phóng ra. Cha, chuyện gì a? Âu Dương Phi Phàm một bộ cười hì hì bộ dáng, làm ánh mắt của hắn liếc nhìn bên cạnh trong quan tài nam thi hậu, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đây là ai a? Lão cha, ngươi đừng có cái gì đặc thù ý nghĩ a. Ngươi cùng Trương Mao Đản không giống nhau. Im miệng. Tần Mộc Thần quát lớn một tiếng. Chỉ trong quan mộc nam thi, ta hỏi ngươi, cỗ thi thể này có thể hay không để cho ngươi tái tạo chân thân? Âu Dương Phi Phàm khẽ giật mình, vội vàng ghé vào trên quan tài, cẩn thận xem xét, tóc, hàm răng, móng chân, da thịt, lá lách, các bộ vị cẩn thận kiểm tra. Hưng phấn hô lớn, dây a, quả thực hoàn mỹ, có thể giúp người miêu tả chân thân. Tần Mộc Thần đôi mắt sáng rõ, đương nhiên có thể. Âu Dương Phi Phàm bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu nói ra, con hàng này không là nam nhân. Đệ đệ của hắn bị người giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.